Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 701, 701. Chương 701 vô cùng sùng bái. Thật là soái. A, Phỉ Hồng đảo quỳ dạp trên mặt đất. Tả đầu gối bị Liên Thanh dùng sức dẫm đạp. Cái cốt hoàn toàn thoát ra cọ tới rồi mặt đất. Máu tự thương hại khẩu phát ra mà ra. Thơm ngọt mùi máu tươi dụ sử Liên Thanh hút mũi một người. Ngươi người này sắc mặt ghê tởm. Không nghĩ tới máu tươi hương vị cũng chẳng ra gì. Ngốc đứng ở một bên ba nữ nhân. Trơ mắt mà nhìn Phỉ Hồng bị Cố Thanh dẫm đạp. Máu tươi hương vị không phải đều giống nhau sao? Cố Thanh nói ra nói như vậy. Làm các nàng cảm thấy lưng chợt lạnh. Sởn tóc gáy. A, ngươi buông ta ra. Buông ra. Phỉ Hồng tả đầu gối đau nhập tâm. Phía bên phải gương mặt gắt gao mà dán mặt đất. Cả người không thể động đậy cùng quả khế. Xin lỗi. Liên Thanh thanh âm rét lạnh tận xương. So nàng đạp lên Phỉ Hồng trên người chân nhỏ còn muốn đáng sợ. Phỉ Hồng đều bị Cố Thanh hãm hại. Tất nhiên kéo không dưới thể diện đi cùng quả khế xin lỗi. Ta là Phỉ gia nhị tiểu thư. Ngươi dám. A, có gì không dám. Liên Thanh đều đã bị thương Phỉ Hồng một con đầu gối. Cũng không ngại đem bên kia đầu gối cấp thương, Phỉ Hồng hẳn là may mắn. Liên Thanh chỉ là đạp vỡ nàng xương bánh chè. Cũng không có thương đến nàng gân mạch nếu bằng không. Vậy không phải một viên nối xương đan có thể thu phục. Cố Thanh, ngươi không chết tử tế được. Phỉ Hồng hoa tẫn toàn thân sức lực. Nàng tại nội tâm nguyền rủa Cố Thanh. Muốn nàng chết không toàn thây. Phỉ Hồng không tin Cố Thanh có lá gan đem nàng giết. Xin lỗi, Liên Thanh xác thật không giết Phỉ Hồng. Bởi vì Phỉ Hồng còn đảm nhiệm càng thêm quan trọng nhiệm vụ. Nếu Phỉ Hồng đã chết, mục tiết toàn sự, ngã đầu tới không có Phỉ Hồng cái này người khởi xướng. Khẳng định vẫn là sẽ trách tội đến quả khế trên người, lưu trữ Phỉ Hồng bất tử. Đó là muốn nàng chết có điều giá trị. Cố Thanh, ngươi... Người mau buông ra Phỉ Hồng. Sững sờ ở mặt sau ba nữ nhân chung. Rốt cuộc có một cái bắt mắt tiến lên. Run rẩy mà chỉ vào Liên Thanh dẫm lên Phỉ Hồng kia chỉ chân. Không nghĩ tới Cố Thanh thật đúng là. Buông ra hết sức. Còn thực ghét bỏ mà trên mặt đất cọ hai đặt chân đế. Phảng phất Phỉ Hồng trên người là có dơ bẩn đồ. Tôi, lau sạch để tránh ô uế nàng dày. Này đối Phỉ Hồng tới nói là thật lớn vũ nhục. Phỉ Hồng khí đỏ hai mắt, đỏ tươi tơ máu đổi chiều ở hốc mắt chung, Phỉ gia nhất định sẽ không bỏ qua Cố Thanh. Nhất định sẽ không. Ba nữ nhân lập tức thấu tiến lên, đem đảo quỳ dạp trên mặt đất Phỉ Hồng chi lên, mà Phỉ Hồng hai đầu gối bị thương nặng. Hoàn toàn đi không được lộ. Từ đi ngang qua hai cái nam học sinh, hảo tâm, hỗ trợ đưa về phòng ngủ, quả khế sùng bái mà nhìn. Cố Thanh phong hoa bóng dáng. Không nghĩ tới nàng một giới bình dân, cũng dám ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hãm hại quyền quý, nhưng là, Cố Thanh hãm hại Phỉ Hồng, Phỉ gia nhất định sẽ không bỏ qua Cố Thanh. Này nhưng như thế nào cho phải a? Cố Thanh, ngươi, là xúc động đi, nhưng là quả khế tâm tồn cảm kích a. Cố Thanh là vì nàng mới thu thập Phỉ Hồng. Ngươi không sao chứ? Liên Thanh thu được Điêu Nhi truyền báo. Mới vội vàng chạy tới, nàng biết quả khế sẽ nhịn không được bắt quái tiểu tâm thái. Nhưng không nghĩ tới cô nương này lá gan như vậy đại, ta không có việc gì a. Ngươi tới thực kịp thời. Quả khế thẹn thùng mà lắc đầu. Thực lực của nàng không bằng Cố Thanh cường, hơn nữa vừa rồi Cố Thanh cấp Phỉ Hồng đá bay kia một. Chân, quả khế có thể nhận thấy được. Cố Thanh hoàn toàn không có vận dụng vũ lực, liền như vậy dùng cậy mạnh đem một cái đại người sống. Đá phi, kia thật là quá soái. Không có việc gì liền hảo. Chúng ta cũng rời đi đi. Liên Thanh lạnh băng ánh mắt quét về phía chung quanh còn ở rừng lại cả. Trai lẫn gái, bọn họ nhiều là ôm xem kịch vui người xem. Liên Thanh khóe miệng thực hiện được mà dơ lên mỉm cười. Hết chương.